Chương 591, trò chơi báo thù, hay, chẳng lẽ hắn vừa vào Lạc Gia, liền gặp phải nguy cơ diệt tộc à, có phải quá khổ cực rồi hay không? Thế nhưng Trác Phàm chỉ nhếch miệng lên, cười ra tiếng, đúng à, giết các ngươi chẳng khác nào khai chiến, ta rất sợ đó à. Nhưng lão tử nhưng chưa từng có thù không báo. Ai, nên làm sao bây giờ? Trác Phàm giả ý làm khó, suy nghĩ con đường giải quyết. Mấy người Hoàng Phủ Thanh Thiên thì vẻ mặt khẩn trương nhìn Trác Phàm, hy vọng tiểu tử này lấy đại cục làm trọng, bằng không bọn họ chỉ sợ thật khó giữ được mạng nhỏ này. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn là thiên mệnh sở quy. Mạng rất trân quý, há có thể như vậy mà chết đi. Có rồi. Đột nhiên, Trác Phàm búng tay, bốn người bị dọa cho giật mình, cười tạ nói, ta đã muốn báo thù, nhưng các ngươi lại trọng yếu như vậy, theo đại cục thì không nên giết. Vậy không bằng, giao mạng các ngươi cho lão thiên quyết định đi. Bốn người sững sờ không hiểu gì, nhưng rất nhanh, Trác Phàm biến đổi thủ quyết, bốn người liền có thể cử động. Thế nhưng, bọn họ muốn phóng ra nguyên lực, thì lại bất lực. Bọn họ lại bị hoàn toàn phong bế tu vi. Phốc. Một tiếng vang trầm phát ra, ngực Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên nổ tung ra một huyết động. Làm hắn đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cả đời vô địch. Còn chưa bao giờ trọng thương, lần này bị Trác Phàm đục cho một lỗ trên người, khiến hắn đau nhập nội tâm, đau không nhịn được. Phốc phốc phốc. Tiếp đó, một chuỗi tiếng trầm đục tuôn ra, ba người U Vũ Sơn cũng bị đục cho vài lỗ trên người, đau đến ngã quỵ xuống đất, trán đầy mồ hôi lạnh. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Biết đây là Trác Phàm giở trò quỷ, Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn răng quát, ngươi muốn giết, thì cho chúng ta đến thống khoái đi. Thống khoái? Ha ha ha, vậy ngưng nhi, các ngươi cho nàng thống khoái sao? Trác Phàm giận cười ra tiếng, các ngươi yên tâm. Ta đã nói giao mệnh các ngươi cho lão thiên, cho các ngươi một cơ hội cầu sinh, tuyệt không nuốt lời. Nhìn thấy ngực các ngươi không, đó chính là cơ hội của các ngươi. Bốn người cúi đầu nhìn, thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên là một lỗ máu, hẳn là số 1, U Vũ Sơn là 2 lỗ máu, là số 2, Nghiêm Bán Quỷ là 3, Lâm Toàn Phong thì là 4. Thấy vậy, bốn người lại nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Trác Phàm cười lạnh, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta tới chơi một trò chơi, tên là Đại Đào Vong. Ta cho các ngươi 3 ngày chạy trốn, tìm kiếm chìa khóa trận hình, nếu như các ngươi có thể tìm được, đồng thời thành công thông qua trận môn. Trốn về Vân Long Thành, vậy là các ngươi sống. Thế nhưng, nếu trước đó có kẻ nào bị ta tìm được, hắc hắc hắc. Xin lỗi, đây là thiên ý. Các ngươi phải chết trong tay ta, lúc đó chớ có trách ta không để ý đại cục, không thả cho các ngươi một con đường sống. Nói rồi, trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, đúng là chìa khóa của 3 tòa trận môn, hắn vung tay lên bầu trời, các chìa khóa liền bay tứ tán. Nghiêm Phục, bây giờ ngươi làm một bí rương cho ta, trong đó viết 4 con số. 3 ngày sau ta rút đến số nào, thì sẽ bắt đầu truy kích người đó, còn mấy người kia, chúc mừng các ngươi tạm thời an toàn. Đương nhiên, vì tránh các ngươi nói ta chơi xấu, trước khi ta đuổi, ta sẽ phóng thích tín hiệu cho các ngươi xem. Trác Phàm thủ thế mời, được rồi, các ngươi có thể xuất phát. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để ta tìm được. Bốn người liếc nhìn nhau, tuy bọn họ minh bạch Trác Phàm đang trêu đùa bọn họ, nhưng đây là đường sống duy nhất à, bọn họ chỉ có thể liều một phen. Nhìn bốn người biến mất, Nghiêm Phục thở sâu, khó hiểu nói, ây. Trác quản gia, ngươi thật sự muốn giết bọn họ, hay là có ý thả bọn họ? Nếu giết bọn họ, làm gì phiền toái như vậy, nếu thả bọn họ? Hừ, sao ta có thể thả bọn chúng? Trác Phàm lạnh lẽo nói. Ánh mắt dị thường đáng sợ, Nghiêm Phục, ngươi sợ chết không? Ách, sợ. Nghiêm Phục sững sờ, sau khi hơi suy nghĩ thì gật đầu. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, đạm mạc nói, không, không phải ngươi sợ chết. Ngươi chỉ sợ đối mặt cái chết. Ngưng Nhi là tiểu cô nương đơn thuần, tuy lúc sắp chết, nàng cười, nhưng ta biết, đây chẳng qua chỉ là làm cho ta nhìn mà thôi. Nàng biết mình phải chết, tâm lý nhất định vô cùng hoảng sợ, mà loại hoảng sợ này, tra tấn nàng tận 3 ngày. Nói đến đây, Trác Phàm nắm chặt song quyền, hung tợn cắn răng nói, cho nên, ta nhất định phải bắt 4 tên khốn kiếp kia nếm thử. Cảm giác cả ngày bị tử vong bao phủ, ta phải bắt bọn chúng sống không bằng chết. Nghe vậy, Nghiêm Phục trung lên, thật sâu nhìn Trác Phàm, cuối cùng đồng tình gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được, cho tới bây giờ Trác Phàm chẳng quan tâm đại cục là cái thá gì, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thả bọn họ. Điều hắn muốn, chỉ là làm thế nào mới có thể khiến bọn họ chết càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Phục liền yên lặng rời đi, vào rừng chặt cây cối, bắt đầu làm hộp. Còn Trác Phàm thở dài một hơi, ngồi phệt xuống đất, nhắm mắt tu luyện dưỡng thương. Cứ như vậy, mặt trời lặn mặt trời mọc. Ba ngày thời gian rốt cục trôi đi, ngày thứ tư mặt trời lên, Trác Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra sát ý, bên cạnh hắn, Nghiêm Phục cung cung kính kính bưng lên một hộp gỗ nhỏ, bên trong là thứ quyết định vận mệnh bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đi săn, bắt đầu. Chương 592, chạy đi, Độc Cước Long, con mồi đáng chết thứ nhất, không biết là thằng xui xẻo nào. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay vào, lấy ra một đoạn mộc giản. 4. Há, là số 4. Trác Phàm nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục cười nói, số 4 là ai, ta quên rồi, ngươi còn nhớ không? Nghiêm Phục cung kính đáp, khởi bẩm Trác quản gia, số 4 là Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Há, Độc Cước Long a, thật đúng là thằng xui xẻo. Lục Long Nhất Phượng, ta tìm được hắn mấy lần. Lần này lại là lão thiên an bài, cho lão tử lên hồng súng đầu tiên. Ha ha ha. Rồi Trác Phàm vung tay lên bầu trời nhất. Sư một tiếng, hỏa quang ngút trời, phóng ra bốn đóa lửa, khiến một vùng trời thú vương sơn đỏ bừng. Hoàng Phủ Thanh Thiên đang trong rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí chạy trốn, nghe thấy không trung có tiếng vang, liền ngửa đầu nhìn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó cẩn thận suy nghĩ mới hiểu được, bốn đóa lửa, chính là số 4. Ai, tiểu tử Lâm Toàn Phong kia không may rồi. Hoàng Phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đồng thời cũng vui mừng. Xem ra, Trác Phàm là thật dựa theo quy tắc trò chơi mà làm việc, không có đặc biệt nhằm vào hắn. Nếu không, Trác Phàm phải tìm hắn đầu tiên mới đúng. Hai tay hắn siết chặt. Một thanh tinh thạch đỏ như lửa phát ra quang huy sáng chói trong tay hắn, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu, vội vàng tăng tốc cước bộ, đi tìm chìa khóa còn lại. Chỉ cần gom góp hai thanh âm dương chìa khóa trận môn là hắn có thể an toàn thoát đi. Hắn nhất định phải nhanh mới được, nếu không, ai biết Trác Phàm xử lý Lâm Toàn Phong xong nhanh, kẻ đen đuổi thứ hai là hắn thì sao? Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn thấy Trác Phàm phát lên tín hiệu, đầu tiên là sợ hãi cả kinh, bởi vì điều này đại biểu Trác Phàm đã bắt đầu hành động, trò chơi tử vong biến thái đang tới gần bọn họ. Rồi rất nhanh, bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù sao mục tiêu của Trác Phàm là số 4, là Lâm Toàn Phong, bọn họ tạm thời còn được an toàn. Nhưng bọn họ cũng hiểu, sau Lâm Toàn Phong, mục tiêu kế tiếp sẽ là bọn họ, dù nói thế nào, tu vi bốn người bị phong trấn, Trác Phàm muốn đuổi bắt bất kỳ người nào đều đơn giản vô cùng. Cho nên, bọn họ phải tranh thủ thời gian tăng tốc độ tìm kiếm, lúc này, tâm lý khẩn trương đến muốn mạng. Và tại một nơi tươi cơ mờ nờ đẹp khác. À, quá tốt. Hai thanh chìa khóa mộc hình trận môn, thế mà đều bị lão tử tìm được, vận khí của lão tử thật sự là tốt đến không ngờ a. Trong rừng rậm, Lâm Toàn Phong nắm chặt hai khối tinh thạch phát ra lục quang yêu kiều. Kích động vạn phần. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, song phương mấy vạn nhân mã, đào bới toàn bộ thú vương sơn hơn một tháng, lại đều không tìm được chìa khóa mộc hình trận, thế mà lại bị hắn tìm được trong ba ngày. Vận khí như thế, quả thực là nghịch thiên a. Bây giờ hắn chỉ cần trở lại một hình trận môn, cắm hai cái chìa khóa vào, khởi động trận môn, là có thể an toàn trở lại Vân Long Thành. Như vậy, dựa theo quy tắc trò chơi, hắn có thể sinh tồn được là do thiên ý, Trác Phàm không có lý do tiếp tục đuổi giết hắn. Nếu Trác Phàm dám chơi xấu đuổi theo, thì trưởng lão các nhà tại Vân Long Thành. Còn Độc Cô Chiến Thiên và Phương Thu Bạch có trách nhiệm bảo trì an nguy Vân Long Thành, không thể nào để hắn không kiêng nể gì mà hành hung. Lâm Toàn Phong quả thực muốn quỳ bái thắp hương các cụ gánh còng lưng, cảm tạ trời xanh rốt cục chiếu cố hắn một lần. Vận rủi nhiều ngày rốt cuộc đã xua tan. Thế nhưng, lúc hắn nhìn về phía bầu trời xanh biếc, nhìn hỏa quang trên bầu trời, hắn liền kích động đến đỏ bừng mặt. Đây là ông trời đang chúc mừng cho ta à, ha ha ha. Lâm Toàn Phong sung sướng cười cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn cứng đờ. Ông trời làm sao có thể vô duyên vô cớ phóng hỏa trên trời? Vậy chỉ có thể là người làm. Mà bốn người bọn họ đều bị phong ấn tu vi, bây giờ có thể sử xuất chiêu này, chỉ có Trác Phàm. Mà hắn làm như vậy ý, chẳng lẽ là phát ra tín hiệu, ra hiệu trò chơi tử vong bắt đầu sao? Mà vừa rồi nở rộ bốn tia lửa, sẽ không phải là mục tiêu thứ nhất, là số 4 CH ứ. Nghĩ tới đây, Lâm Toàn Phong run run, sau đó cứng nhắc cổ cúi thấp đầu, nhìn nơi ngực mình. Nơi đó, ba ngày trước bị nổ tung bốn lỗ máy, cực kỳ dễ thấy. Bà nội ngươi, lão tử là số 4. Lâm Toàn Phong muốn khóc rồi. Sao lại thế? Vận khí của hắn nào có chuyển biến tốt đẹp, con mẹ nó chính là càng nát đến không thể nát hơn. Ông trời! Ông đùa bỡn ta đúng không? Ngay sau đó, Lâm Toàn Phong run sợ, ủy khuất muốn chết. Còn nữa, hắn chọc ai đâu chứ, kế hoạch diệt sát tiểu nha đầu kia, hắn chưa từng tham dự, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ điều động Nghiêm Bán Quỷ với U Vũ Sơn đi làm mà. Trác Phàm muốn báo thù, cần phải tìm ba người bọn họ mới đúng. Nhưng vì sao, người vô tội lại là người thứ nhất phải bị quái vật kia bắt giết, sao lại thế, sao đời lại bất công như thế? Lâm Toàn Phong khóc không ra nước mắt, bây giờ hắn hoảng loạn đến mức không biết nên đi nơi nào. Chỉ cảm thấy chỗ nào Trác Phàm cũng có thể xuất hiện, chỗ nào cũng nguy hiểm. Hắn có cảm giác, thiên hạ không còn người nào đáng thương hơn hắn. Một chân đã bị Trác Phàm xé mất, một bàn tay cũng bị Trác Phàm gỡ đi nốt, bây giờ lại tiếp tục Trác Phàm săn giết. Hắn bị cái vận rủi gì vậy? Có điều rất nhanh, hắn không có rảnh than thở, ít ra hắn đã tìm được hai chìa khóa, chỉ cần thuận lợi trở về Mộc Hình Trận Môn, đó chính là thắng lợi của hắn. Kết quả là, Lâm Toàn Phong có cẳng chạy. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có một chân, nhưng tốc độ vẫn không giảm hơn lúc trước là bao. Xuyên Lâm Dực Long, lấy tốc độ xưng hào, không phải hư danh. Thế mà, ngay lúc này, một vệt kim quang lấp lóe, Trác Phàm đã xuất hiện phía sau hắn 100 mét, khoan thai nói, Lâm Toàn Phong, ta nghĩ ngươi đã thấy tín hiệu kia. Không sai, ngươi chính là đối tượng lão thứ nhất tử phải bắt giết, ngoan ngoãn nạp mạng đi. Cái gì, làm sao lại nhanh như vậy? Còn nữa, hắn làm sao thoáng cái đã tìm được mình? Lâm Toàn Phong giật mình, liền ngoặt đầu chạy hướng khác, nhưng vẫn cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm, liền bị dọa đến sợ vỡ mật, nhưng vẫn cố gắng chạy vừa gào khóc, đại ca à, ngài tha ta một mạng đi được không, hại chết vị cô nương kia, là do Hoàng Phủ Thanh Thiên sai sử. Mấy thằng U Vũ Sơn đi làm, ta có biết gì đâu. Ngài muốn báo thù, đi tìm bọn họ là được rồi, sao lại tìm ta đầu tiên, ta là vô tội à. Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nhìn bóng lưng kia, lại không nhanh không chậm đi theo hắn, còn thản nhiên nói, ngươi nói không sai, trong bốn người, ngươi xem như vô tội. Nhưng cũng chịu, ai bảo ta rút thăm trúng ngươi đây? Trò chơi này là ta tạo ra, ta tất nhiên sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngươi muốn trách, thì phải trách ông trời vì sao không cho ngươi vận khí tốt, ha ha ha. Lâm Toàn Phong càng thêm bi thương, liều mạng gia tốc, nhưng lại vẫn không kéo dài được khoảng cách. Tâm liền chết lặng, chỉ đành ai thán. Thôi thôi, mệnh đã như vậy, thì cam chịu số phận đi, làm gì còn khổ cực như thế. Cái mạng này cũng chỉ là may mắn mới nhặt được, giờ lại được hắn thả ra, là bị hắn trêu đùa mà thôi. Đằng nào cũng chết, không bằng chết cho thống khoái đi. Nghĩ như vậy, Lâm Toàn Phong thở dài một hơi, tốc độ dần chậm xuống. Trác Phàm nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bèn nói, có điều, ngươi nói đúng, ngươi rất vô tội. Không bằng như này, ta thấy ngươi có chìa khóa Mộc Hình Trận, ta phá lệ cho ngươi một con đường sống. Trong vòng một ngày, lão tử không ra tay với ngươi. Chỉ cần trong một ngày ngươi đuổi tới Mộc Hình Trận Môn, trở lại Vân Long Thành, ngươi thắng. Thật sao? Lâm Toàn Phong sáng mắt lên, ngay vừa rồi sắp muốn từ bỏ, thì hy vọng lại được dấy lên lần nữa, dưới chân lần nữa tăng tốc ba phần. Mà Trác Phàm cứ như vậy đi theo sau lưng hắn, giữ khoảng cách trăm thước với hắn, ta ngay phía sau ngươi, một ngày sau, nếu ngươi chưa tới, ta lập tức động thủ. Lâm Toàn Phong vội vàng gật đầu nói, một lời đã định. Ha ha ha. Trác Phàm ta chơi game rất nghiêm túc, tuyệt không đổi ý. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mừng rỡ trong lòng, thở sâu một hơi. Chân lần nữa phát lực, hung hăng chạy vọt về phía trước, một đường không ngừng, đầu đổ đầy mồ hôi, dưới chân càng thấy tê dại. Bôn tẩu nửa ngày, hắn thấy khổ hơn cả một ngày trước, nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục cố nén đau mà chạy. Trác Phàm cứ như vậy theo sát, lạnh lùng nhìn hết thảy, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, hừ, Xuyên Lâm Dực Long, ngươi thật cho là lão tử sẽ tha cho ngươi. Lão tử chẳng là chọn cho ngươi một kiểu chết thích hợp nhất mà thôi, phàm là kẻ có tham gia khiến Ngân Nhi phải chết, đừng hòng sống. Chương 593, thích hợp nhất kiểu chết, 1, Lâm Toàn Phong, nửa ngày đã qua. Lâm Toàn Phong từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, chậm rãi hạ tốc xuống độ, nhưng nghe xong lời ấy, liền cắn răng, thở sâu, tiếp tục tăng tốc. Còn có 5 canh giờ, ta chuẩn bị ra tay đây, V. Tại tu vi bị phong, bôn tẩu hơn 7 canh giờ lộ trình, Lâm Toàn Phong chính là tăng tốc đến cực hạn, còn giữ đều trong suốt quãng đường, còn không ngừng cố gắng gia tốc, cho nên giờ khắc này, chân hắn đã không ngăn được run rẩy, thậm chí ngay cả đế giày đã biến mất từ lâu. Chân trần vì chạy qua bụi gai mà sinh ra cuồn cuộn bọc máu. Máu rơi vãi cả con đường dài. Tu vi bị phong bế, chỉ có thể dùng thể lực từ thân xác, đi lâu khiến cả người mệt mỏi, lại còn bị Trác Phàm theo sau nhắc nhở, mệt khổ từ thể xác đến nội tâm khiến hắn thật muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng, thanh âm lạnh lùng phía sau kia, làm hắn không dám ngừng bước. Nếu hắn dám dừng lại, đó chẳng khác nào là để mạng lại khu rừng này. Không có cách nào, Lâm Toàn Phong chỉ có thể cưỡng ép chạy tiếp trong kinh hải. Còn có 4 canh giờ. Giọng nói đếm ngược tử vong vang lên lần nữa, Lâm Toàn Phong chạy đến đầu óc mê muội, chợt nghe lời ấy, không khỏi giật mình. Hét lớn, làm sao lại nhanh như vậy? Nói rồi, liền muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phân biệt canh giờ. Thế nhưng, hắn vừa mới ngẩng đầu lên, thì sư một tiếng, một gương mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sát mặt hắn. Dọa làm cho trái tim nhỏ bé của hắn kém chút nhảy ra. Lúc này, ngươi còn có rảnh rỗi nhìn trời sao? Nhớ kỹ, thời gian của ngươi không nhiều, nếu không thể toàn lực chạy tới nơi, ta sẽ dứt khoát vặn đầu ngươi xuống. Trác Phàm nhếch miệng lên, quái dị cười ra tiếng. Lâm Toàn Phong bất giác hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, không dám phung phí thời gian nữa, tiếp tục tăng cơ mờ nờ tốc. Thấy thế, Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, tiếp tục đi theo hắn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nhắc nhở thần chết. Còn có 3 canh giờ. Lâm Toàn Phong độc cước phi nước đại, trong mắt đã hởi đỏ lên. Còn có 2 canh giờ. Ánh mắt Lâm Toàn Phong đã phủ đầy huyết hồng, nghênh phong rơi lệ, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn nhiều trước khi bị phong ấn tu vi. Còn 1 canh giờ. Trác Phàm lạnh lẽo nụ cười, dằn dặc lên tiếng. Lâm Toàn Phong sắc mặt nhăn nhó, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả khuôn mặt đỏ thẫm như máu, nhưng trong lòng vừa hãi vừa sợ, lại mệt, buồn bã, nhắm hai mắt. Cái gì cũng không để ý, chỉ cắm đầu chạy về phía trước, chạy. Rốt cục, sư một tiếng, Lâm Toàn Phong xông ra vùng rừng rậm kia, một đạo tinh thạch xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn, chính là một hình trận môn. Mọi người trước trấn quốc thạch, biết 3 ngày trước Trác Phàm phổ biến quy tắc trò chơi 4 người, rất nhiều người đều cho rằng, đây là Trác Phàm tự tìm lối thoát cho mình thôi. Trác Phàm vẫn lấy đại cục làm trọng, không dám chân chính vạch mặt với tứ đại gia tộc và đế vương môn. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Toàn Phong xông ra rừng cây, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Toàn Phong lúc này, nào có phải Xuyên Lâm Dực Long tiêu sái, toàn thân lúc này, đều là lạ bởi vì chạy trốn hết sức trong rừng, bị bụi gai gào đến vết thương đầy người. Cái chân duy nhất còn bị mài đến lộ ra bạch cốt âm u lúc hắn xông ra rừng cây, tuy cách xa nhau rất xa. Nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng, rắc một tiếng, đầu gối hắn bởi vì chạy tốc độ cao không ngừng, mà nhất thời bị bẻ gãy, lộ ra xương cốt trắng xám. Thực, nếu là một người bình thường, thân thể không chịu nổi loại này cao cường vận động, phải sớm đã phát hiện. Có điều, sau lưng hắn có Trác Phàm đi theo. Còn luôn đếm ngược đe dọa hắn, cho nên hắn dưới sự sợ hãi, trong mắt chỉ có ý niệm cầu sinh, căn bản không có chú ý tới việc tu vi của mình bị phong ấn. Cứ như thế chạy trốn, sớm đã đến cực hạn. Cho dù hiện tại, Lâm Toàn Phong bất đắc dĩ té ngã trên đất, đập đến mặt mũi bầm dập, lại cũng không thèm quan tâm chút nào. Trong mắt của hắn đã hoàn toàn là vẻ điên cuồng, nhìn một hình trận môn phía trước, liền điên cuồng cười, ha ha ha. Một hình trận môn, ta đến rồi, ta có thể sống rồi. Nói rồi, Lâm Toàn Phong cho dù không có chân, cũng gắng bò lên trước, hai má cào trên mặt đất đến đỏ mưng. nhưng vẫn cảm nhận được thời khắc hạnh phúc nhất đời. Bởi vì rất nhanh, hắn có thể sống. Đây là sinh lộ trác phạm cho hắn, cũng cơ hội mà chính hắn cố gắng hết sức mới lấy được. So với ba người khác, hắn là vô tội, cho nên trác phạm cho hắn sinh lộ này, chỉ có hắn mới có thể thu được sinh lộ. Lâm Toàn Phong nghĩ như vậy, tay lại thêm một phần lực, bò đến trận môn. Nhưng tất cả mọi người trước Trấn Quốc Thạch đều ngơ ngẩn, mặt đầy vẻ không hiểu. Vì sao tiểu tử này thê thảm như thế, còn có thể cười được? Nhìn hắn người không ra người, quỷ không quỷ, mặt như điên cuồng. Đến cùng là bị ngược đãi như thế nào, mà bây giờ vẫn mừng rỡ như điên như thế? Ta thắng rồi, ta có thể còn sống trở về. Lâm Toàn Phong thở hổn hển, cuối cùng cũng bò đến trước Mộc Hình trận môn, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra hai khối tinh thạch xanh biếc, hai tay run run, một khối đá cắm vào trong rãnh trận môn. Chương 594, thích hợp nhất kiểu chết, hai, mọi người thấy thế đều gật đầu. Tuy tiểu tử này bị ngược đãi đến không bình thường, nhưng tốt xấu gì còn có đường sống, có thể an toàn trở về. Thế nhưng, lúc hắn run run muốn cắm khối tinh thạch thứ hai vào, thì một cái chân không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi dẫm trên cánh tay hắn, một bàn tay cầm lấy tinh thạch từ tay hắn, ném ra chỗ khác. Lâm Toàn Phong giật mình, cứng đờ ngẩng đầu, lại thấy Trác Phàm cười tà dị. Mọi người cũng không khỏi giật mình, trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ một khắc cuối này, ác ma Trác Phàm vẫn không tha sao? Thế nhưng, nhìn biểu lộ của Lâm Toàn Phong có vẻ không quá kinh ngạc. Bởi vì trên mặt hắn không có vẻ kinh dị, như thể hắn sớm đã biết hết thảy, trên mặt hắn chỉ có đầy vẻ nghi hoặc. Vì sao? Bất giác mê man nháy mắt mấy cái, Lâm Toàn Phong khàn khàn giọng, rồi bi thương nói, ta đã đến, là ta thắng. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, cười nhạo nói, xin lỗi, thời gian đã đến. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi, còn kém một bước này, ngươi đã có thể trở về, đáng tiếc. T. Lâm Toàn Phong đột nhiên run run, trên mặt âm tình loạn biến, có bi ai, có kinh khủng, có không cam lòng. Có ảo não, sau cùng là tròng mắt co rụt lại, đầu im lặng tiêu nghỉu xuống, hai tròng mắt vẫn mở to, bên trong chỉ có vô tận tuyệt vọng. Mọi người bất giác giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đúng vào lúc này, sư một tiếng, một bóng người đáp xuống, chính là Nghiêm Phục. Nghiêm Phục vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia. Trác Phàm không nói gì, chỉ ra hiệu hắn đi kiểm tra Lâm Toàn Phong. Nghiêm Phục gật đầu, rón rén đến bên cạnh Lâm Toàn Phong, đưa tay đặt lên cổ, sau đó không khỏi cả kinh nói, Trác quản gia, hắn chết rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, làm sao người này lại chết? Bọn họ không thấy Trác Phàm động thủ à? Nghiêm Phục cũng khó hiểu nói, hắn giống như không có vết thương trí mạng gì cả. Trác quản gia, ngài giết chết hắn. Hắn, bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói. Nghiêm Phục sững sờ, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. Một người đã đột phá thần chiếu cảnh, thế mà lại bị hù chết, mệt chết, tuyệt vọng chết, nói đùa gì vậy? Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, ta phong tu vi của hắn, cho nên hết thảy hành động của hắn, chỉ có thể dựa vào thể lực bản thân. Ta gặp phải hắn tại một nơi khác, cách nơi này rất xa, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh muốn chạy đến nơi đây, cũng phải mất 3 ngày. Nhưng ta nói với hắn, cho hắn 1 ngày để chạy trốn. Trong 1 ngày không động tới hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, chạy tới nơi này, mà lại ta còn không ngừng đi theo sau lưng hắn, nhắc nhở thời gian. Cứ như vậy, hắn dưới sự kinh khủng, thể lực hao tổn càng lớn, đồng thời, tiêu hao thể lực của bản thân như nào, hắn cũng không biết. Sau cùng hắn đi tới nơi này, trong lòng lại sinh ra hy vọng lớn lao. 3 ngày lòng mang sợ hãi, đột nhiên có hy vọng, mà tâm tình vốn đã chập trùng quá lớn, ta lại nói cho hắn biết, thời gian đã đến, hy vọng của hắn lập tức biến thành tuyệt vọng. Kể từ đó, đại hỷ đại bi, kinh hãi đại khủng, cấp tốc chuyển đổi. Hắn giận máu công tâm, trong tuyệt vọng, tự nhiên hết thảy biến thành tro bụi, không có sinh cơ. Cho nên ta mới nói, hắn là bị hù chết, cũng mệt chết, càng là tuyệt vọng chết. Trác Phàm nhìn thẳng Nghiêm Phục, thâm ý cười một tiếng. Nghiêm Phục bị hắn nhìn thế, trong lòng liền lo sợ. Tuy hắn biết rõ Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không ngờ tàn nhẫn đến tình trạng như thế, đùa bỡn một người đến tình cảnh tôn nghiêm mất sạch như vậy, lại không ra tay mà vẫn có thể khiến hắn chết. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Nghiêm Phục trầm ngâm một trận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trác quản gia. Hắn thật sự đã hết thời gian một ngày rồi sao? Trác Phàm lắc đầu, tiểu tử này tiềm chất không tệ, không hổ xuyên lâm dực long, chạy xác thực rất nhanh, còn kém một canh giờ, mới đến thời gian một ngày. Có điều, cả một đường ta đe dọa hắn, không cho hắn nhìn sắc trời, cho nên hắn không biết giờ giấc ra sao. Cho nên ta nói hắn thua, hắn liền nhận thua, sau đó tuyệt vọng chết, ha ha ha. Đường đường xuyên lâm dực long, phải chạy đến gãy cả chân, chạy đến mệt chết, đây có phải kiểu chết thích hợp hắn nhất hay không, ha ha ha. Trác Phàm điên cuồng cười to, cười đến nước mắt đều ứa ra. Mọi người cùng Nghiêm Phục đều thầm run lên trong lòng, nhìn Trác Phàm cười như điên không ngừng, cả người chợt trở nên lạnh lẽo. Ma quỷ. Chương 595, mục tiêu kế tiếp, 1, được rồi, lấy hộp ra đi, xem thằng xui xẻo kế tiếp là ai. Trác Phàm điên cuồng nói, lão tử đã không kịp chờ đợi, muốn chơi vòng tiếp theo rồi, khặc khặc khặc. Giờ này khắc này, mà tính trong Trác Phàm triệt để hiện ra, để mọi người đều phát lạnh trong lòng. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ Trác Phàm sẽ vì đại cục, buông tha bốn người. Nhưng hiện giờ xem ra, là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Trác Phàm chỉ muốn bạo ngược giết chết bọn họ thôi. Cừu hận trong lòng Trác Phàm đã để hắn hoàn toàn biến đến điên cuồng lên, thủ đoạn càng làm cho người giận sôi. Để tất cả người chứng kiến phải rùng mình. Đoán chừng nếu ba người còn lại biết Lâm Toàn Phong bị hành hạ đến chết là cỡ nào thê thảm, đại khái không chờ Trác Phàm tìm tới bọn họ thì sẽ lập tức tự tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người bất giác thở dài. Ngự Hà Thất Gia cũng tốt, Đế Vương Môn cũng được, đắc tội tên ma quỷ Trác Phàm, quả thực sai lầm nhất đời người a. Nghiêm Phục cung kính bưng hộp đến trước mặt Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vươn tay vào, chỉ chốc lát sau liền lại lấy ra một khối mộc giản. Ngắm nghía con số phía trên, Trác Phàm bất giác lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt, một đạo sát ý trần trụi lóe qua. Hai. Không sai, chính là thằng DB xuất sinh sát hại Tiết Ngưng Hương, số 2, U Vũ Sơn. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Trác Phàm vung tay lên bầu trời. Hưu. Một đạo hỏa quang vạch phá lên mây, nổ tung lên, bắn ra hai tia lửa lộng lẫy. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Nghiêm Bán Quỷ bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hai tia lửa, liền thở dài một hơi. Quá tốt, may mắn không phải mình. Nhưng bọn họ vẫn, mình chỉ là tạm thời an ổn thôi. Rất rõ ràng, Trác Phàm thả ra tín hiệu thứ hai, đã nói rõ Lâm Toàn Phong đã quy tiên. Mục tiêu kế tiếp là số 2, U Vũ Sơn. Bọn họ không biết tiểu tử này có thể chống đỡ bao lâu, có điều hắn mà chết, nguy hiểm sẽ rơi xuống đầu hai người. Cho nên bọn họ chẳng những không dám buông lỏng, mà càng căng thẳng hoảng sợ hơn, bởi vì ma trảo của Trác Phàm đang từng bước tới gần bọn họ. Giống như Trác Phàm đã nói, chết không sợ đáng, thời khắc chờ đợi tử vong mới đáng sợ nhất. Giờ này khắc này cũng là thời khắc hồi hộp nhất của hai người, riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, từ nhỏ đến lớn luôn luôn vô địch. Còn chưa có lúc nào giống như lúc này, bị dọa đến run như cầy sấy. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy tiếng động hơi lớn một chút. Cũng có thể làm cho hắn tưởng rằng Trác Phàm lại thả ra tín hiệu, dọa đến không ngăn được run rẩy. Đối diện với thực tế đó, hắn vạn phần tức giận, mình là vương giả thiên mệnh sở quy, há có thể khiếp đảm như thế. Thế nhưng, hắn méo ngăn được nỗi trái tim lung lay sắp đổ của mình. Trò chơi tử vong này, triệt để khiến hắn sợ mất mật. Uy nghiêm vương giả mất hết. Mà tại một nơi khác, U Vũ Sơn vừa mới tìm tới hai kim sắc tinh thạch, còn chưa kịp treo hò, thì hai hỏa diễm rực rỡ nổ tung trên bầu trời đã dọa hắn xanh mặt. U Vũ Sơn như chết lặng, chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa đều chuyển động. Sắp ngất đi, trong lòng càng mắng to. Thằng DB Lâm Toàn Phong này, ngày bình thường không phải chạy nhanh nhất sao, làm sao nhanh như vậy đã bị Trác Phàm tìm tới, còn bị xử lý. Ngươi nếu trì hoãn thêm mấy ngày, anh em mày không phải được cứu rồi sao? Hừ, phế vật đúng là phế vật, lúc còn sống là phế vật, sau khi chết vẫn là phế vật, chẳng có tác dụng gì. Nhưng việc cấp bách vẫn là mau chóng thoát khỏi nơi đây. May mắn nơi này cách Kim Hình Trận Môn không xa, lấy tốc độ của hắn, đại khái nửa ngày là có thể đến. Nghĩ tới đây, U Vũ Sơn không nói hai lời, lập tức nhấc chân chạy, có lẽ, Trác Phàm vừa mới xử lý Lâm Toàn Phong xong. Không bắt kịp được hắn, hắn còn thời gian. Kết quả là, U Vũ Sơn vó phi nước đại, cả đoạn đường không thấy Trác Phàm xuất hiện, điều này không khỏi làm hắn càng thêm an lòng. Xem ra hắn suy đoán là đúng. Thế nhưng, ngay khi hắn xông ra khỏi rừng rậm, Kim Hình Trận Môn lóe ra ánh sáng màu vàng đã gần ngay trước mắt, nữ thần thắng lợi đã đang vẫy chào với hắn, thì hắn không khỏi co rụt mắt lại, thân thể ngăn không được lạnh run, nhất thời dừng bước. Bởi vì, nơi đó, thứ chờ hắn, không chỉ là đại môn hy vọng, mà còn có hai bóng người quen thuộc nữa. Phản đồ Nghiêm Phục, ác ma Trác Phàm. Trước trấn quốc thạch. Chúng nhân thở dài, lắc đầu liên tục. Ai, con lợn này, người ta sớm tới chỗ này chờ ngươi, ngươi thế mà còn thật dám xông ra, đúng là tự chui đầu vào lưới. Trác Phàm ngửa đầu nhìn trời, sau đó mới nhìn U Vạn Sơn, cười nhạt nói, mãi mới đến nha, lão tử chờ ngươi nửa canh giờ rồi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện chỗ này, làm sao biết ta muốn tới chỗ này, còn chờ ta nữa. U Vũ Sơn cả kinh không biết làm sao, trong lòng 10.000 con ngựa đang phi nước đại, muốn suy nghĩ thông suốt. Hắn thực sự không nghĩ ra, Trác Phàm có thuật không cần đoán cũng biết sao. Vì sao hắn vừa mới giải quyết Lâm Toàn Phong? Liền có thể đuổi kịp hắn. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng Trác Phàm không giải tỏa nghi vấn cho hắn, chỉ cười lạnh, chậm rãi đi đến, U Vũ Sơn, kẻ trực tiếp ra tay giết chết Ngưng Nhi, ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi chết như nào mới tốt. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, U Vũ Sơn Trác Phàm từng bước đi sát dưới, bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ngăn không được lui về phía sau, lão đảo một cái, nhất thời té ngã trên đất, sau đó vội vàng quỳ sát trước mặt hắn, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, đại ca, ngươi tha ta đi, ta chỉ là một thằng bán mạng thôi mà. Chương 596, mục tiêu kế tiếp, 2. Chuyện đối phó cô nương kia, là Lãnh Vô Thường chủ mưu, Hoàng Phủ Thanh Thiên làm chủ, ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi mà, thôi đi, cái gì mà lục long nhất phượng, sống chết trước mắt còn không phải sợ hãi như tên tiểu nhân. Nghiêm Phục thấy thế, khinh thường biểu môi, suy cười ra tiếng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên khoái cảm mà trước đó chưa từng có. Theo Trác Phàm lăn lộn, ngay cả long nhất phượng trong mắt hắn từng là cao cao thượng đều có thể khinh bỉ, thực sự quá thoải mái. Mà mọi người trước trấn quốc thạch, nhìn bộ dáng U Vũ Sơn, cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ rõ trên mặt. U Vạn Sơn thì tức đến run lên. Dù sao cũng là một trong lục long, đại biểu chính là mặt mũi toàn bộ U Minh Cốc. Bây giờ hắn lại thế này, khiến cho U Minh Cốc mất hết tôn nghiêm, chẳng còn là cái thá gì. Ngự hạ thất gia trong mắt các đại gia tộc Thiên Vũ, luôn là cao cao thượng, uy nghiêm không cho xem thường. Nhưng hiện tại, ánh mắt mọi người nhìn bảy nhà, đã không còn tôn sùng như trước nữa. Cái gọi là tinh anh đệ tử bảy nhà, cũng chỉ là phàm nhân, gặp phải cường giả cũng sẽ sợ chết à, gia tộc phổ thông như chúng ta còn thường xuyên sinh ra mấy nhân vật anh hùng hung hãn không sợ chết đây. So sánh ra, chúng ta còn lẫm liệt hơn cái gọi là ngự hạ thất gia các ngươi. Phương Thu Bạch độc cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau, đều là gật đầu, trong mắt đầy ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trác Phàm đã kích đối với bảy nhà, quả thực là như hủy thiên diệt địa. Chí ít sau trận chiến này, gia tộc nguyện ý khăng khăng một mực đi theo bảy nhà, sẽ càng ngày càng ít. Hy vọng bảy nhà từng bước tiêu giảm, là việc mà hoàng đế luôn muốn làm, đồng thời cũng luôn tìm cách làm, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vừa ra tay, hy vọng bảy nhà gần như bay sạch. Nếu hoàng đế biết việc này, nhất định sẽ cao hứng cười to ba ngày không ngừng. Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương liếc nhìn nhau. Lại đều là thở dài một hơi, lòng thấy may mắn. May mắn bọn họ chơi với Trác Phàm, nếu không, họ sẽ là những U Vũ Sơn thứ hai, những Lâm Toàn Phong thứ hai, mất mạng là việc nhỏ, mặt mũi gia tộc mới là chuyện lớn a. Ma Vương Trác Phàm, quả không phải dễ trêu, liên minh với hắn thật sự là quá có mắt nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Long Hành Vân không khỏi sùng kính liếc nhìn Long Giật Phi. Lão cha đúng là lão cha, thế mà sớm liền phát hiện khối ngọc thô này, thật sự là có con mắt tinh đời a. Long Giật Phi cũng chú ý tới ánh mắt dị dạng của nhi tử, bất giác ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Như muốn nói. Hành Vân, ngươi thấy không, đây chính là tư chất gia chủ nên có, Bá Nhạc chi nhãn. Một bên khác, Trác Phàm phóng ra sát ý trần trụi, như vậy, ngươi đoạt tinh phách Ngưng Nhi, cũng là bọn họ sai sử. Cái này, U Vũ Sơn bất giác giật mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, lại lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ, bọn họ nói muốn để cô nương kia bị chết thê thảm, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự a, ngài. À đúng, tinh phách cô nương kia, ta còn bảo lưu, bây giờ ta dâng lên cho ngài, cầu xin ngài tha ta một mạng đi. Nói rồi, U Vũ Sơn vội vàng từ trong giới chỉ xuất ra một cái đỉnh lớn chừng bàn tay, bi ai dâng lên. Trác Phàm chậm rãi tiếp nhận, mở ra xem, trong đó là một luồng tinh phách thuần khiết màu huỳnh quang. Cảm thụ khí tức quen thuộc, hai tay Trác Phàm bất giác run run, trong lòng lại đau xót. Đây chính là tinh phách của Ngưng Nhi, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, phẫn nộ trong lòng hắn như núi lửa bạo phát ra, giận dữ hét lên, U Vũ Sơn, ngươi đã đoạt tinh phách, vậy ngươi cũng phải biết, tinh phách ly thể bao lâu, thì hoàn toàn vô dụng. A. 12 canh giờ. U Vũ Sơn giật mình, run giọng đáp. Trác Phàm trừng to mắt, chửi ầm lên. Ngươi đã biết vô dụng, còn đưa thứ này cho lão tử làm gì? Lão tử thật muốn đập chết ngươi luôn. Trác Phàm vung tay chuẩn bị nện xuống, U Vũ Sơn bị dọa đến ông chặt lấy đầu. Nhưng mà đợi một lúc không thấy gì, thì ra là Trác Phàm đã tỉnh người mà ngừng tay. Dù nói thế nào, đây cũng là di vật của Ngưng Nhi, hắn sao có thể nhẫn tâm để tinh phách thuần khiết, bị thứ máu cặn bã làm bẩn. Trác Phàm thu lô đỉnh kia vào giới chỉ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy tinh phách ly thể là thống khổ nhất sao? Ha ha ha. Đó là bởi vì, ngươi còn chưa thấy thủ đoạn của lão tử. Chương 597, thôn phệ hầu như không còn, một, ngươi thủ đoạn của ngươi. U Vũ Sơn giật mình, sợ hãi. Trác Phàm từ xuất đạo đến nay, chỉ lấy âm hiểm giảo quyệt mà xưng, sự tàn khốc cùng tàn nhẫn nổi danh trên đời. Thủ đoạn của hắn, chỉ nghe đến mấy chữ này, U Vũ Sơn đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Đột nhiên, U Vũ Sơn không thể động, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trác Phàm chậm rãi đến trước người hắn, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một cái hồ lô, cười tà, U Vũ Sơn, có phải ngươi vẫn luôn thấy rất kỳ quái hay không, tất cả hành động của mình đều bị ta khống chế. Ngay cả vị trí của ngươi, ta đều nhất thanh nhị sở. U Vũ Sơn mê mang, trong lòng lo sợ, không nói gì, chỉ run như cầy sấy mà nhìn Trác Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Ha ha ha, ta không sợ công khai bí mật này. Thực, các ngươi không phải trúng độc, mà chính là thể nội bị ta ký sinh một đám ma vật. Những thứ ma vật này tâm linh tương thông với ta, cho nên không quản các ngươi chạy đến đâu, muốn đi nơi nào, ta đều có thể cảm giác được. Trác Phàm mở hồ lô kia ra, từng con huyết sắc tầm liền leo ra. U Vũ Sơn co rụt mắt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn là ma đạo tu giả, tự nhiên biết ma vật là thứ gì. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng chưa nghe nói về ma vật đáng sợ như thế, lại có thể khống chế thần chiếu cảnh. Mà lại, từ đầu tới cuối, Trác Phàm đều biết bọn họ ở đâu, cái gọi là trò chơi đào vong này, từ vừa mới bắt đầu thì đã quyết định kết cục, Trác Phàm giống như một vị thần quan sát bọn họ, nắm trong tay hết thảy. Bọn họ chỉ là chúng sinh trong tay hắn mà thôi, ai có thể trốn được. Vừa nghĩ đến đây, U Vũ Sơn liền cười khổ. Thua thiệt bọn họ còn đầy hy vọng đi tìm chìa khóa, muốn tìm được một đường sinh cơ, nguyên lai ngay từ đầu, kết quả đã là một, bọn họ tất thua. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Trác Phàm cười nói, ngươi không cần bi quan như vậy, thực ra các ngươi còn có phần thắng. Ta chưa chắc sẽ đi vội và bắt tất cả các ngươi. Chỉ cần có người bồi ta chơi tận hứng, khiến ta lưu luyến quên về, người khác tất nhiên có đầy đủ thời gian tìm tới chìa khóa rồi chạy trốn. Ngươi? Ngươi có ý gì? Trong lòng bất giác run lên, U Vũ Sơn hoảng hốt, cảm thấy có điều bất an. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong hai con ngươi lóe qua một vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, ý lão tử rất rõ ràng, bây giờ, lão tử chuẩn bị chơi ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đảo ngược hồ lô. Quyết tâm liền mãnh liệt xông ra, rơi hết lên trên thân U Vũ Sơn. Dọa cho hắn dọa sắc mặt trắng bệch, muốn chạy mà không chạy được, đành phải hét to, Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, ta muốn làm gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? để ngươi thể nghiệm một chút, kiểu chết càng thêm thống khổ hơn tinh phách ly thể. Trác Phàm dữ tợn quát. À! Ngay lập tức, một tiếng kêu rên rung chuyển nội tâm vang vọng bên tai tất cả mọi người. Những con huyết tầm không ngừng nhúc nhích, có tới hàng ngàn con, vừa đến trên thân U Vũ Sơn, liền xông hết vào trong nội thể. Mở cái miệng nhỏ sắc nhọn cắn phập xuống. Toàn thân U Vũ Sơn bắt đầu nổi lên một tầng máu, khuôn mặt hắn cũng đau đến nổi hết gân xanh, toàn thân run rẩy, muốn cắn lưỡi tự tử, cũng bị huyết tầm khống chế thân thể, miệng không thể cắn xuống. Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt lạnh nhạt, yên tĩnh giải thích, ngàn con huyết tầm này, bình thường đều được ta cho ăn tinh huyết. Nhưng mà, chút máu của ta, nào có thể để chúng nó ăn no? Cho nên bọn chúng thường xuyên làm thịt nhau. Tính tình cũng chậm chậm biến thành hung tàn lên. Bây giờ tốt rồi, có thân thể đầy đủ như này, bọn chúng có thể ăn thật no nê. Ha ha ha. Còn nữa. Miệng chúng tuy nhỏ, nhưng rất sắc bén, mà lại rất thích cắn xé thần kinh với não. Cho nên, mấy ngày này, ngươi sẽ ngày càng đau nhức. Thống khổ như vậy, đại khái hơn rút tinh phách gấp trăm lần. À phải rồi, có một điều tốt là, bọn chúng ăn rất chậm, mà lại thích ăn vật sống, bởi vậy, chúng sẽ vừa ăn, vừa giúp ngươi cầm máu. Ngươi không thể nhanh như vậy chết, có thể thật tốt hưởng thụ một phen, ha ha ha. À, ngươi giết ta đi. U Vũ Sơn cắn chặt hàm răng, giống như giả thú đang bị ngược giải, gào rú lên tiếng. Thế nhưng Trác Phàm khinh thường biểu môi, cười nói, ngươi sai rồi, bây giờ ngươi chịu đựng thống khổ. Đều là tranh thủ thời gian cho đại công tử nhà ngươi à. Hắn không phải chủ tử của ngươi à, ngươi không phải rất nghe lệnh hắn à, điểm ấy hy sinh lại tính là gì? Con mẹ nó chủ tử DB, ngươi nhanh giết ta đi, đi tìm bọn họ mà tính sổ. U Vũ Sơn đau đến hai mắt lồi hẳn ra, gào rú lên tiếng. Trác Phàm bất giác trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, bây giờ không nhận hắn là chủ tử, vì sao khi đó ngươi nghe lệnh hắn, để ngưng nhi chết thê thảm như vậy? Hừ, tự mình làm chuyện sai, lại muốn người khác gánh chịu hậu quả, chịu đựng thật tốt đi. Trác Phàm cười lạnh, không nhìn hắn nữa. Bình thản ngồi ngay tại chỗ tu luyện. Trong tai, chỉ có không ngừng quanh quẩn tiếng gào thét như giết heo. Nghiêm Phục rung động không thôi, lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Nhìn trộm Trác Phàm, trong kêu gào tiếng thê thảm, vậy mà còn có thể sắc mặt lạnh nhạt tu luyện, kính sợ trong lòng càng sâu. Vị Trác quản gia này báo thù cũng thật không tầm thường, coi như bảy thế gia trước kia kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng chưa từng có một người dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó bọn họ. Chương 598, thôn vệ hầu như không còn, 2, trước trấn quốc thạch, mọi người nhìn hình ảnh bên trong, trong tai nghe tiếng gào khóc, cũng hồi hộp một trận. Cho dù là ba đời Tiết gia, chí thân Tiết Ngưng Hương, biết là Trác Phàm vì Ngưng Nhi báo thù, thế nhưng thủ đoạn tàn khốc kia vậy khiến bọn họ run như cầy sấy, không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khắc này, bọn họ ngược lại cảm thấy, tên hung thủ giết Ngưng Nhi này, càng đáng thương hơn rất nhiều. Lúc này, Trác Phàm trong mắt mọi người, chỉ có một loại hình tượng, mà vương không được chọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng gào thét chưa bao giờ ngừng. Sau một ngày, U Vũ Sơn chỉnh còn là một tấm da người, bên tổng đã bị huyết tầm gặm hầu như không còn, từ xa nhìn lại, khuôn mặt hắn biến dạng, quả thực trông như một bộ thây khô, toàn thân đỏ bừng, lại không có một chút máu nào chảy ra. Ngày thứ hai, toàn thân gân mạch U Vũ Sơn đều bị gặm ăn hoàn toàn, chỉ còn lại có từng bãi từng thịt mỡ chất đống trên mặt đất, không có gân mạch liên kết, chúng nháo nhào như thịt bị xẻ ra. Nhưng, U Vũ Sơn vẫn còn khàn khàn cuống họng kêu gào. Ngày thứ ba, bắp thịt toàn thân U Vũ Sơn bị ăn sạch, mà hắn tuy mở to miệng muốn gọi, nhưng cổ họng đã rách từ lâu. Chỉ miệng mở, không phát ra âm thanh. Ngày thứ tư, ngàn con huyết tầm bắt đầu gặm ăn xương tủy U Vũ Sơn. Đến tận ngày thứ chín, toàn thân U Vũ Sơn đã bị gặm ăn gần như không còn chút gì. Nhưng không biết vô tình hay là cố ý, những huyết tầm vậy mà lưu lại một vài bộ phận có thể duy trì sinh mệnh hắn, còn giữ lại cái đầu, để hắn tận mắt thấy, bộ dáng như bùn nhão của hắn, bộ phận thân trần trụi, không có xương cốt, không có bắp thịt, thậm chí đã căn bản không thành hình người. Nghiêm Phục kinh hãi, từ ngày thứ trở đi, hắn đã không dám nhìn, tràn diện buồn nôn này,